Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Chương 28, không quan tâm. Đêm hôm đó, tại quán rượu dưới lòng đất. Hật âng mân nói ất trên thường người trên ghế sofa hộp đêm này vẫn khói thuốc như mọi khi, Ngọc Anh không rời đi tiếp rượu mà thay với chiếc ly rỗng đặt trước mặt. Nếu đi cùng khách uống rượu, khách mua thêm 2 chai thì cô sẽ được nhận hoa hồng và thậm chí có tiền bâu ơn nếu khách vui. 10 giờ 21 bình luận 1, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Trước đây cô luôn luôn sợ những tình huống tiếp xúc gần như vậy, nhưng bây giờ thì không. Lam Ngọc Anh đang thiếu tiền, nếu chỉ uống với khách thêm vài ly cô sẽ kiếm được một khoản kha khá. Hơn cập nhật trạc mới NSZN, cô siết chặt chiếc khăn trong lòng nữa. Các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đã dạy cô giấu khăn, Ryan bàn tay, và tất cả đều là chất lỏng. Ngậm rượu sau đó tìm cơ hội nhổ ra. Đột nhiên, Lam Ngọc Anh cảm thấy như một bàn tay đang chạm vào chân mình. 10 giờ 21 bình luận 2. 9N ông hãy chờ côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Lam Ngọc Anh cau mày né tránh, nhìn thấy vị khách nam bên cạnh đã thật sự say mềm với vẻ mặt đắc ý. Thấy cô né tránh, đối phương cũng không khó chịu mà còn cười to hơn, lập tức xông thẳng vào cô. Lam Ngọc Anh cập nhật chưa nôi TNHNHT rên riêng, nhưng cô chợt dừng lại khi vừa lập tức đứng lên, rồi vội bước ra ngoài. Thực xin lỗi, một chút tôi sẽ ông tìm người khác. Bước ra khỏi cửa, cánh cửa mở hé 45 độ đối diện cũng vừa tình cờ mở ra, và một đôi mắt đen sâu thẳm vô tình chạm với mắt. 10 giờ 21 bình luận 3. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Ngọc Anh, chính là Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Anh vô thức giữ chặt chiếc khăn. Hoàng Trường Minh mặc một bộ hật chư mới hát, nhìn phía anh là trợ lý Phan Huy. Anh vest được làm thủ công màu xanh đậm, thể sự uy nghiêm và vững vàng một doanh nhân. Ta cũng mặc vest, vừa lúc đó tiếng nhạc ở căn phòng phía sau đã tắt, có vẻ như họ vừa nói chuyện với khách hàng xong và đang chuẩn bị rời đi. Dường như bất kể khi nào và ở đâu, 10 giờ 21 bình luận 4, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Hoàng Trường Minh cũng đều nổi bật và mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên sau lưng có người ôm chầm lấy Lam Ngọc Anh, cô sửng sốt quay đầu lại và nhận ra mùi rượu nông nặc này. Cập nhật ơn nhanh nhất trên gì vậy? Ê khách, người này chính là, nam vừa rồi, vừa liếc ông ta, Lam Ngọc Anh lập tức. Ông làm cái ui ơ, đừng có đi, ở lại với anh, em muốn bao nhiêu tiền bâu ơ anh cũng có thể cho. Vị khách nam liên tục ôm eo cô toan kéo vào lòng. Buông ra, tôi không phải người. 10 giờ 21 bình luận 5. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Phụ trách chuyện đó, em giả bộ với anh làm gì, còn bày đặt cao giá lắm. Anh cứ nhất định phải được em phục vụ đấy. Sao nào, vị khách bắt đầu tỏ ra khó chịu, hành động trở nên thô lỗ, suýt pê. Trạc mới nhanh nhất sức của một người đàn đã lôi cô vào lòng. Lam Ngọc sắp phát điên. 8, nét nhưng dù thế nào cũng ông, bàn tay đang giữ chặt khung cửa của cô cũng không thể trụ lâu hơn được nữa. Lúc này trên hành lang không có đồng nghiệp nào, trong lòng cô quá. 10 giờ 21 bình luận 6. 9 nanogam lướt xê côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Hoáng sợ. Nhưng rồi đột nhiên cô lại nghe có tiếng bước chân vang lên. Lam Ngọc Anh ngẩng đầu và nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang bước từng bước về phía mình. Trong lòng cô chợt trào, kép n chương nới a ha ngất ti a, bởi vì Hoàng Trường Minh cảm giác mừng rỡ vô máy môi. Anh Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chữ cuối cùng biến mất đã thẳng thừng lướt qua cô mà thậm chí không thèm nhìn lại, khuôn mặt trầm tư lạnh lùng, giống như không hề nhìn thấy cô, càng giống như là hoàn toàn không biết cô. 10 giờ 21 bình luận 7, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Lam Ngọc Anh sững sờ nhìn theo bóng lưng Hoàng Trường Minh Nguyên đang khuất dần, trái tim cô bỗng nhói lên đầy đau đớn. Dáng người 1,88m cao lớn nhường ấy, chẳng mấy chốc đã cùng trợ lý biến mất ở góc hành. Lam Ngọc Anh tê lại, ánh mắt đầy hoài nghi tuyệt vọng lạnh lẽo từ dâng lên, tay cô đã thoát ra khỏi khung cửa và bị kéo vào trong phòng. Nụ cười thèm khát của người đàn ông vang lên bên cạnh tai cô. Nhưng đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên. 10 giờ 21 bình luận 8. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 28, không quan tâm. Lam Ngọc Anh mất đà ngã xuống đất, quay lại thì thấy người khách đang ôm đầu kêu đau, giữa các ngón tay ông ta có máu đang chảy ra, bên cạnh là một cái gạt tàn đẫm máu. Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn về phía cửa, nơi có một người mảnh mai đang dựa vào, nhiên nói. Một gã đàn ông to muốn cưỡng bức một người yếu đuối à? Cập chư mới ANS Nrenchi. 10 giờ 21 bình luận 9, 9, cách chương.